Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1356 đại lượng hủy thú. Mọi người không muốn quấy nhiễu nó. Con thú này tuy nhiên tại ở gần, nhưng cũng không phát động công kích. Bao nhiêu còn có chút quần nhau chỗ trống. Nói chuyện chính là Ngũ Lăng lão tổ. Hắn tuy nhiên không sợ một cấp sơn hủy cấp bậc hủy thú, nhưng hủy vật khó khăn nhất giết chết. Thủ hộ địa ngục cửa vào U Minh, hủy liền một cấp sơn hủy cũng không phải, nhưng muốn đánh chết hắn như trước không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sự tình Ngũ Lăng lão tổ sơ bộ đoán chừng một chút. Dù là năm người liên thủ, không có nửa canh giờ, cũng mơ tưởng mất đi đối phương. Đáng tiếc Ngũ Lăng lão tổ lời này nói vô ích. Rô hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên khủng bố tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, cặp kia mang theo chỉ dơn quy ờ cơn ờ nơn mắt càng lúc càng lớn. Một cổ thê lương rét thấu xương gân y ờ lương a quy nương hương từ phía dưới cuộn tất cả lên. Mọi người toàn bộ dừng bước. Dạ Quỷ bà đột ngầu hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói: các vị liên thủ gạt bỏ con thú này, nếu không ta và ngươi đều gặp nguy hiểm. Nói chuyện đồng thời, Dạ Quỷ bà trong tay quải trượng rung lên, vô số bóng trượng từ trên xuống dưới bắn về phía hủy thú. Bất quá trước hết nhất rơi vào hủy thú trên người không phải bóng trượng, mà là kim quang lão tổ phát ra một đạo kim sắc cột sáng. Cái này kim sắc cột sáng chói mắt vô cùng, thô như là thùng nước. Phía dưới màu đen hư vô chi địa cũng bị mãnh liệt kim quang phủ lên một mảnh, ẩn ẩn chứng kiến một đầu cực lớn hư ảnh chính lên như diều gặp gió, hướng năm người vọt tới. Ngay sau đó, Ngũ Lăng lão tổ năm ngón tay kia trương, một cái chưởng ấm xây xuống dưới. Cái này chưởng ấm hiện lên năm màu chi sắc, ly khai bàn tay về sau càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất trở nên so phía dưới hư ảnh cũng phải lớn hơn bên trên gấp đôi. Tự hồ vĩnh viễn không chừng mực bao dung thiên địa. Âm dương tẩu công kích hủy dị nhất. Hắn tay phải vươn ra, một đoàn khí lưu tại lòng bàn tay hình thành. Chợt sau lưng hư ảnh hướng phía khí lưu trong rót vào một cổ lực lượng, lập tức này khí lưu theo trong suốt chi sắc biến thành hỗn độn sắc. Mơ hồ tầm đó có thể chứng kiến hai chủng khí lưu đường ranh giới cùng loại thái cực âm dương đồ. Cuối cùng ra tay chính là đại lực lão tổ. Đại lực lão tổ công kích đơn giản rất nhiều, chỉ là một quyền hướng phía dưới vung đi mà thôi, nhưng bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường cái này nắm đấm, bởi vì thượng diện ẩn chứa chính là nhất lực lượng. Cường đại áo nghĩa, một quyền chém ra, lực lượng tác dụng tại màu đen hư không phía trên, sinh ra vô cùng vô tận gợn sóng rung động. Oanh! Đầu tiên là một đoàn chói mắt hào quang nổ tung, đó là kim quang lão tổ kim sắc cột sáng cùng hủy thú va chạm lại với nhau. Sau đó vô số bóng trượng từ trên trời giáng xuống, đập nện tại hủy thú trên người. Bách hủy thú một chầu chi tế, Ngũ Lăng lão tổ năm màu chưởng ấm đã đến, phản phất thái cổ cự sơn đè xuống, hung hăng phụ ở hủy thú, bắt nó đè xuống hơn 10 dặm. Ngay tại hủy thú lần nữa xông lên thơ điểm, âm dương tẩu hỗn độn khí lưu coi như ảm đạm lưu tinh, lóm lên tức thì chui vào hủy thú trong cơ thể. Sau một khắc, hủy thú bén nhọn gầm hét lên, nhiều đá hỗn độn hỏa quang tạc ra, cơ hồ bao phủ nửa người. Cái này vẫn chưa xong, đại lực lão tổ quyền phong so mãnh liệt nhất tinh không gió lúc đều cường đại hơn trăm ngàn lần. Chấn động, thổi, quỷ, thú nửa người bắt đầu tan rã. Cái này lão quái không thể coi thường. Ngũ Lăng lão tổ đồng tử co rụt lại, đại lực lão tổ cường đại, lại để cho hắn nhiều ra ba phần kiên kỵ. Nếu là tầm thường hủy thú, tại năm người liên thủ oanh kích xuống, tất nhiên sẽ thụ chút ít không nhẹ đứt tổn thương. Thế nhưng mà, cái này hủy thú so mọi người trong tưởng tượng mạnh mấy lần. Chỉ thấy hắn hiện lên hư ảnh trạng thái thân thể một chuyến. Đem đan tại tan rã nửa người một lần nữa nhét vào trong cơ thể về sau. Hung uy không giảm. Hướng phía cách hắn gần đây dạ quỷ bà. Bà lao đi. Muốn chết. Dạ quỷ bà không sợ hãi chút nào. Khô héo thân thể gầy nhỏ đột nhiên bành trướng. Theo 1m5 biến thành gần 2m. Sau. Lưng một đôi cánh bằng thịt triển khai. Phô thiên cái địa. Phản phất hai luồng mây đen bao phủ. Mà trong tay nàng quải trượng. Lập. Tức biến hình. Biến thành một cây tản ra cho sắc quang mang trường mâu. Âm ảnh thánh huy cầm trong tay màu xám trường mâu. Dạ quỷ bà khẽ quát một tiếng. Một mâu đập phá xuống dưới. Cái này một mâu tách ra sáng lạng vô cùng ánh sáng chói lọi. Nhưng ánh sáng chói lọi ở chỗ sâu trong lại ẩn chứa hóa chi vô cùng bóng mờ. Ánh sáng chói lọi cùng bóng mờ cùng tồn có chút kỳ diệu. Trời sinh có đại đạo chí lý. Tốt một chiêu âm ảnh thánh huy. Xem ra ngươi quan chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa dung hợp càng thêm thâm. Âm y y e v y e y y a y v y xuyệt phải e. Dương Tẩu là quen thuộc nhất dạ quỷ bà người. Đối phương tuy nhiên không thể tự nghĩ ra vô thượng võ học, lại tự nghĩ ra một môn tiểu vô thượng võ học. Cái gọi là tiểu vô thượng võ học tức là võ học trong ẩn chứa áo nghĩa, tuy nhiên không bằng ngũ hành âm dương quang minh hắc ám hoặc là thời không, nhưng là tự thành một hệ tương sinh tương khắc, quang cùng ảnh trời sinh đối lập, so thủy cùng hỏa càng thêm thâm thuế. Đương nhiên quan chi áo nghĩa cũng không tính quang minh áo nghĩa, cả hai vẫn có khác nhau. Quan chi áo nghĩa càng thêm thuần túy, quang minh áo nghĩa tắc thì có rất mạnh bao dung tính. Tương đối, tiểu vô thượng võ học xa xa không kịp nổi vô thượng võ học. Cưng ờ tê hơn e rơn quy quy tê u vinh quy quy ờ nương gơn đối ứng. Tiểu vô thượng võ học càng thêm dễ dàng tăng lên uy lực, dù sao không có chí tôn trước khi tất cả mọi người chỉ là da lông mà thôi. Oanh, trong nháy mắt hủy thú cùng dạ hủy bà trùng kích cùng một chỗ, làm cho âm dương tẩu bọn người kinh ngạc một màn phát sinh. Dạ quỷ bà rõ ràng không phải quỷ thú đối thủ. Cả người bay rớt ra ngoài. Lập tức muốn ngã xuống tiếng màu đen hư vô ở bên. Trông. Ào ào. Sau lưng cánh bằng thịt điên cuồng vỗ. Dạ quỷ bà hiểm và hiểm rơi vào đệ thập cây xiềng xích bên trên. Nàng mặt âm. Trầm, con thú này không phải một cấp sơn quỷ đơn giản như vậy. Đích thị là nhị cấp sơn quỷ cấp bậc. Vừa rồi tuy nói không phải nàng mười thành thực lực. Cưng ờ tê hơn e rơn quy quy y nhất cũng có chín thành. Nghe vậy, Ngũ Lăng lão tổ mượn hủy thú bị dạ hủy bà oanh dừng lại chi tế. Nhìn kỹ hướng cặp mắt của nó. Cái kia một đạo tươi đẹp cưng hơn y rơn quy quy dơn quy quy ờ rơn quy quy b hơn y a dưới còn có một đạo ảm đạm cơn hơn Y Dơn Dơn Quy Quy Ờ Hoàn toàn chính xác không phải một cấp sơn uyển cấp bậc uyển thú. Cười khổ. Một tiếng, hắn nói hoàn toàn chính xác không phải một cấp sơn uyển cấp bậc uyển thú, là ta lão phu sai lầm. Đọc Trơn Uyên kiếm hiệp hay nhất hơn TTBT Trơn Uyên 368. Com, nhờ. Uyển thú bị dạ uyển bà cản trở một lúc sau. Cũng không lần nữa phát động công kích. Rất hiển nhiên. Nó cũng biết dùng thực lực của nó chỉ có thể cùng trong đó một hai vị chém giết một phen, mà đối phương có năm người, dùng thực lực của nó căn bản không cát nào thôn phệ. Một lúc sau thất bại chỉ sợ sẽ là nó. Rống, thân thể hiện lên hư ảnh hủy thú gầm hét lên, âm sóng truyền lại đến màu đen hư vô ở chỗ sâu trong. Ngũ Lăng lão tổ nhướng mày, hắn mơ hồ có dự cảm bất hảo. Không tốt, nó tại triệu hoán đồng bọn. Đầu tiên phát giác được không ổn chính là Kim Quang lão tổ. Hắn một đôi mắt tựa như hoàng kim chế tạo, tầm mắt đạt tới cơn ờ tê hơn e rơn quy quy, chứng kiến màu đen hư vô chỗ rất xa. Hống hống hống rống rống. Kim Quang lão tổ vừa dứt lời, vô số tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Một đôi đèn sáng con mắt không ngừng xuất hiện. Căng. Bản không cách nào ti toán. Những này trong ánh mắt cũng có một đạo chỉ dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Vâng. Ờ. Cùng thiếu. Thế nhưng mà không chịu nổi nhiều như vậy số lượng. Phải biết rằng tầm thường hủy thú thì có cùng bình thường chuẩn tôn liều mạng thực lực. Số lượng nhiều như vậy, trừ phi là chí tôn, nếu không ai gặp gỡ đều là chỉ còn đường chết. Trốn. Không có bất kỳ niệm tưởng, năm người theo xiềng xích điên cuồng xông về trước đi. Ngàn vạn không thể bị hủy thú vây quanh ở, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1357 khôi lỗi đại trận. Dạ hủy bà tốc độ vô cùng nhất tấn mãnh. Sau lưng một đôi cánh bằng thịt mãnh liệt một cái, cả người lập tức đi tới mấy trăm dặm. Tiếp theo là Kim Quang lão tổ, ngay sau đó là Âm Dương Tổ Ngũ Lăng lão tổ. Đại Lực lão tổ tốc độ chậm nhất, bất quá cũng chỉ là so sánh với mà nói, hắn chân đạp lấy xiềng xích, mỗi một bước bước ra đều có 100-200 dặm. Đáng tiếc hủy thú thật sự nhiều lắm, toàn bộ màu đen hư vô chi địa khắp nơi đều là hủy thú. Những hủy thú này tiếng gầm gừ có chứa linh hồn công kích. Một mình một chỉ hủy thú ga thét, tất cả mọi người ủng hộ được. Nhưng hàng trăm hàng ngàn hủy thú ngay ngắn hướng ga thét khủng bố, linh hồn sóng âm như là hải khiếu, bốn phía khuếch tán. Ngũ Lăng lão tổ kêu rên một tiếng, linh hồn như bị sét đánh, đau đớn không thôi. Tại đây chỉ là tam cấp sơn hủy âm sơn, tại sao có thể có nhiều như vậy hủy thú? Ngũ Lăng lão tổ như thế nào cũng nghĩ không thông. Thoáng thức thần chi tế, Ngũ Lăng lão tổ thấy hoa mắt, phía trước xuất hiện 7 chỉ hủy thú, ngăn cản đường đi của hắn. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Địa nhất, đi ra. Nếu là dĩ vãng, 7 chỉ tầm thường hủy thú, Ngũ Lăng lão tổ một mình một người cũng có thể đối phó. Bất quá bây giờ là tranh thủ thời gian thời điểm, chậm một bước thì có thể bị đến tiếp sau hủy thú thôn phệ. Bàn tay vung lên, Diệp Trần, Xích Phong đế cùng với Hỏa Tước đế ba người đồng thời xuất hiện. Công kích. Nói chuyện đồng thời, Ngũ Lăng lão tổ dẫn đầu phát động công kích, năm màu chưởng ấn áp bách đi qua. Diệp Trần ba người cùng Ngũ Lăng lão tổ đồng dạng huy chưởng tấn công mạnh, thi triển chưởng pháp rõ ràng cùng Ngũ Lăng lão. tổ giống như đúc đều là ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa. Oanh! Vô thượng võ học ẩn chứa áo nghĩa không sức mẻ không rò. Đối với hủy vật đồng dạng có cường đại lực sát thương. Bốn đạo năm. Màu chưởng ấn song song oanh ra, lập tức oanh ra một đạo lỗ hổng. Bá một tiếng. Ngũ lăng lão tổ thu hồi Diệp Trần ba người, thân hình lóe lên, theo lỗ hổng vọt tới. Thời gian dần trôi qua. Mọi người đã có thể chứng kiến đối diện đặt chân bệ đá, đến đó ở bên trong có thể ly khai 40 tầm. Tiến vào 41 tầm phong ấn. Cút ngay. Phía sau. Đại lực lão tổ bị cái con kia cường đại nhất hủy thú ngăn cản. Song phương điên cuồng đại chiến. Thỉnh thoảng có thể nghe được đại lực lão tổ nổi giận thanh âm. Thật sự là trời cũng giúp ta, cái này lão quái chết chắc rồi. Ngũ lăng lão tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại để cho hắn động thủ đối phó đại lực lão tổ, đánh chết đối phương khả năng tiếp cận linh. Bất quá một khi lâm vào hủy thú vây quanh, đại lực lão tổ chỉ cần không trở thành chiếp tôn tự tuyệt, đối không có mạng sống hy vọng. Đáng tiếc ngũ lăng lão tổ dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn triển khai, tự thấy được lại để cho hắn kinh sợ một màn. Chỉ thấy đại lực lão tổ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một quả mâm tròn. Mâm tròn hiện lên hắc bạch nhị sắc, chính giữa có hắc bạch khí lưu chậm chạp lưu chuyển. Đại lực lão tổ run tay ném đi, mâm tròn bay đến giữa không trung. Sau một khắc, một đạo màu đen khí lưu bắn trúng đại lực lão tổ, một đạo bạch sắc khí lưu lại đã rơi vào ngũ lăng lão tổ trên người. Ngay sau đó, ngũ lăng lão tổ chỉ cảm thấy thời không biến hóa, chờ hắn lần nữa phục hồi tinh thần lại thời gian. Phía trước không còn là không có vật gì, mà là cái con kia cường đại nhất hủy thú. Mà đại lực lão tổ chẳng biết lúc nào đã đến tiền phương của hắn, chính dốc sức liều mạng chạy trốn. Đại lực lão quái, ta và ngươi không để yên. Ngũ lăng lão tổ con mắt đều đỏ, hắn như thế nào nhìn không ra. Cái kia hắc bạch mâm tròn hẳn là một loại thay hình đổi vị bảo vật, có thể đem bản thân cùng một cái khác mục tiêu đổi thoáng một phát vị trí. Rất không may, hắn thành đại lực lão tổ mục tiêu. Ngũ lăng lão quái không có ý tứ, 41 tầm phong ấn gặp lại, hy vọng có thể lần nữa chứng kiến ngươi. Đại lực lão tổ cười hắc hắc, cũng không quay đầu lại chạy vội. Đáng giận, chờ ta thoát thân, nhất định muốn ngươi trả giá huyết một cái giá lớn. Ngũ lăng lão tổ đem đại lực lão tổ hận đến thực chất bên trong. Nếu không là đại lực lão tổ, lúc này hắn có lẽ nhanh đến đối diện trên bệ đá rồi, không có chút nào nguy hiểm. Bất quá dưới mắt hắn cũng biết phải mau chóng thoát khỏi cái này chỉ hủy thú đầu lĩnh. Cái này chỉ tương đương với nhị cấp sơn hủy thú đầu lĩnh. Tuy nhiên kỳ quái đối thủ như thế nào thay đổi một người, nhưng nó cũng không thèm để ý, hắn cần là linh hồn, ai đều đồng dạng. Rống! Không có vội vã công kích, hủy thú đầu lĩnh gầm thét triệu hoán thủ hạ. Ngũ hành phong ấn, phong. Ngũ lăng lão tổ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Bàn tay vươn đi ra, sửa chữa mà xuống. Lập tức, một năm màu hình lập phương bao phủ ở hủy thú đầu lĩnh, bắt nó khốn ở bên trong. Ngũ hành độn thuật. Đọc Trơn Uyên kiếm hiệp hay nhất hơn TTBT Trơn Uyên 368. Com. Làm xong đây hết thảy, ngũ lăng lão tổ trên người bắn ra ra kinh người ngũ thải quang mang. Cả người hóa thành một đạo năm màu. Lưu tinh kiếp bắn đi ra. Thế nhưng mà hắn vừa ly khai, năm màu phong ấn tự hỏng mất. Hủy thú đầu lĩnh sao lại trơ mắt nhìn xem con mồi đào tẩu. Hắn mở ra hư vô miệng rộng, một đạo màu đen hỏa diễm kích bắn đi ra, lập tức tự đụng vào năm màu lưu tinh bên trên. Phốc! Phản phức hỏa tinh rơi vào vải bông bên trên. Ngũ thải quang mang lập tức phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Ngũ lăng lão tổ tốc độ lập tức giảm mạnh như là lọt khí bóng da, bắt đầu không ổn định. Địa ngục hỏa. Ngũ Lăng lão tổ lên tiếng kinh hô, hủy thú đầu lĩnh phun ra đến màu đen hỏa diễm, không phải bình thường hỏa. Diễm là địa ngục trong thần kỳ nhất địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa ẩn chứa địa ngục ý chí. Cơ hồ không có gì không đốt. Liền linh hồn dính vào một điểm đều hóa thành tro tàn, trọn đời không được siêu sinh. Hắn không nghĩ tới hủy thú đầu lĩnh rõ ràng nắm giữ một tia địa ngục hỏa. Ngắn ngủi không ổn định thời gian khiến cho Ngũ Lăng lão tổ triệt để lâm vào hủy thú vây quanh. Bốn phương tám hướng hủy thú hư ảnh rậm rạp chằng chịt, thô sơ giản lược xem xét không dưới mấy trăm. Đáng giận, làm cho lão phu sử xuất khôi lỗi đại trận, thù này lão phu nhất định sẽ báo. Ngũ Lăng lão tổ với tư cách chuẩn tôn, sinh tồn năng lực không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt liền kết liễu trăm ngàn cái ấn pháp. Uống bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một cái cự đại hình tròn trận pháp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, hình tròn trong trận pháp toát ra lần lượt thân ảnh. Những thân ảnh này cũng không phải chân nhân, mà là lần lượt đứa đầu đất. Những đứa đầu đất này như là thủy triều, điên cuồng sinh ra đời, rất nhanh, số lượng tự vượt qua hủy thú gấp 10 lần, hơn nữa như cũ đang không ngừng gia tăng. Khôi lỗi đại trận là đoạt thiên khôi lỗi bí pháp bên trong một môn trận pháp. Cái môn này trận pháp có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra một đầu khôi lỗi. Từng cái một đầu khôi lỗi tuy nhiên chỉ có Ngũ Lăng lão tổ 1% thực lực. Cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn A tại số lượng phần đông. Vì luyện chế trận pháp này, Ngũ Lăng lão tổ bỏ ra vô số năm, vô số tinh lực, cùng với vô số tài liệu. Hắn có đôi khi sẽ nhớ, nếu không là ở đoạt thiên khôi lỗi bí pháp bên trên bỏ ra quá nhiều thời gian, bây giờ là không phải đã trở thành chí tôn. Có khôi lỗi đại trận ngăn kéo dài cùng trùng kích, Ngũ Lăng lão tổ thuận lợi đột xuất vòng vây, nhanh muốn đi vào 41 tầm phong. Ấn trước, Ngũ Lăng lão tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc. Cái này khôi lỗi đại trận hắn cả đời cũng không dùng qua mấy lần, hơn nữa dĩ vãng dùng có thể trở về thu, hiện tại chỉ có thể lãng phí ở tại đây rồi. Đại lực lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, Ngũ Lăng lão tổ nhảy vào 41 tầm phong ấn. Tại sau lưng của hắn, khôi lỗi trong đại trận dĩ nhiên xuất hiện mấy vạn một đầu khôi lỗi. Những một đầu này khôi lỗi ẩn chứa Ngũ Lăng lão tổ võ đạo ý chí cùng với ngũ hành chi lực, đối với hủy thú hoặc nhiều hoặc ít có một ít sát thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1358, mỗi người đều có mục đích riêng. 41 tầm phong ấn. Đại lực lão tổ nhìn thấy Ngũ Lăng lão tổ xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chợt cái này cổ kinh ngạc bị che giấu. Với tư cách sống gần 10 vạn năm chuẩn tôn lão quái, không có một ít bảo vệ tính mạng năng lực là không thể nào đấy. Chính hắn có thể có, người khác khẳng định cũng có. Cũng không biết Ngũ Lăng lão tổ bảo vệ tính mạng năng lực là cái gì. Đại lực lão quái, ta và ngươi không chết không thôi. Ngũ Lăng lão tổ như là thấy cựu nhân bình thường, lập tức triệu hồi ra Diệp Trần ba người, hướng đại lực lão tổ khởi xướng tấn công mạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lần này là Ngũ Lăng lão tổ động thủ trước, đại lực lão tổ cảm giác mình đứng vững đạo lý. Bạn đang đọc tê rơ uyên được lơ ấy t i t r u a e n a i chấm cơm. Một quyền chém ra,

Đại Lực lão tổ cho mình một cái hạ bậc thang. Trong mọi người, hắn kiên kỵ nhất chính là Âm Dương Tổ. Lão gia hỏa này, nhìn hắn không thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1359 Hoàng Tuyền Phong Bạo, Diệp Trần tỉnh lại. 41 tầm là một mảnh tĩnh mịch băng hàn đại sa mạc, mênh mông không có giới hạn. Tại đây đại sa mạc ở bên trong, cách mỗi mấy trăm dặm sẽ gặp có một tòa tháp cao. Tháp cao từ thấp đến cao, một mực kéo dài đi ra ngoài. Ùi ùi long. Phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo như cự long đen kịt gió lốt. Gió lốt còn chưa tới gần, liền có một cổ đâm cổ hàn ý đập vào. Mặt đại sa mạc mặt ngoài càng là kết nổi lên băng sương. Đây là cái gì? Ngũ Lăng lão tổ mơ hồ có dự cảm bất hảo. Cái này gió lốt lại để cho hắn hồn hải sinh ra một tia không ổn định. Đường vòng đi. Âm Dương Tổ không dám khinh thường, lựa chọn đường vòng mà đi. Y, y, e, v, y, e, v, y, e, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Nào có thể đoan được, gió lúc cũng bắt đầu chuyển hướng. Hừ. Đại Lực lão tổ hừ lạnh một tiếng, một quyền phát ra. Hư ảo quyền ảnh ảnh hướng đến hư không, hướng phía gió lúc đập nện qua. Bất quá lại để cho mọi người kinh ngạc là quyền ảnh tuy rằng khiến cho gió lốt tan rã đi một tí, nhưng thực tế lực sát thương cũng không phải rất lớn. Dường như cái kia gió lốt là hư vô chi vật. Trong nháy mắt, đen kịt gió lốt đã đến năm người cách đó không xa. Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức sợn hết cả gai ốc. Ở nơi này là cái gì bình thường gió lốt? Rõ ràng là vô số quỷ vật hình thành quỷ vật gió lốt. Nguyên một đám quỷ ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, tuy hai mà một. Là Hoàng Tuyền Phong Bạo, bên trong tất cả đều là Hoàng Tuyền quỷ. Ngũ Lăng lão tổ tóc gáy nổ tung kinh âm thanh nói. Hoàng Tuyền Phong Bạo trong địa ngục đáng sợ nhất phong bạo một trong, cơn bão táp này cũng không phải tự nhiên hình thành mà là Hoàng Tuyền quỷ hỗn hợp mà thành. Gặp được Hoàng Tuyền Phong Bạo, cho dù là trong địa ngục ít nhất gặp vô thường quỷ đều muốn nhượng bộ lui binh. Cá nhân vì Hoàng Tuyền quỷ hình thành Hoàng Tuyền Phong Bạo về sau, yếu hóa hoàn cảnh xấu cường hóa ưu thế, một khi bị xoắn đi vào, lập tức sẽ trở thành nó một bộ phận. Ngũ Lăng lão tổ hiện tại bắt đầu hoài nghi quỷ khúc sơn đến cùng là đúng hay không tam cấp sơn quỷ lãnh địa. Bình thường tam cấp sơn quỷ lãnh địa, nơi nào sẽ xuất hiện đại lượng quỷ thú? Hoàng Tuyền Phong Bạo. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi đây nếu như bị phong ấn, khẳng định thù là không tầm thường. Phong bế nó, Âm Dương Tẩu há chịu lại để cho Hoàng Tuyền Phong Bạo cận thân. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một đoàn màu trắng khí lưu tại hắn trước người hình thành. Chợt sau lưng của hắn hư ảnh hướng màu trắng khí lưu trong rót vào một cổ màu đen khí lưu. Sau một khắc, một bộ hắc bạch âm dương đồ bao phủ hướng Hoàng Tuyền Phong Bạo, bắt nó cho triệt để trói buộc chặt. Ngũ Lăng lão tổ tốc độ cũng không chậm, ngũ hành phong ấm từ trên trời giáng xuống, đem Hoàng Tuyền Phong Bạo cùng với hắc bạch âm dương đồ cùng một chỗ cho bao phủ đi vào. Kim Quang lão tổ cũng thi triển ra chính mình kim quang kết giới, thành từng mảnh tản ra mãnh liệt kim quang tấm gương tổ hợp. Cùng một chỗ, đang ở trong đó kim quang chướng mắt. Về phần Dạ Quỷ bà cùng Đại Lực lão tổ không am hiểu phong khốn cũng liền không nhúng tay vào rồi. Làm xong đây hết thảy, năm người tốc độ cao nhất hướng phía trước lao đi. Ba tầm phong ấn tuy rằng có thể vây khốn bất luận cái gì một gã chuẩn tôn thời gian rất lâu, nhưng Hoàng Tuyền Phong Bạo so với chuẩn tôn đáng sợ nhiều hơn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, phía sau truyền đến cực kỳ lớn tiếng nổ vang, năm người biết rõ phong ấn bị phá mở. Oanh long long, toàn bộ đại sa mạc đều tự hồ đang run rẩy.